Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 641-3. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 641. Ba, ánh mắt bà ta sáng bừng lên khi nhìn thấy bức tranh. Bởi vì bốn người trong tranh thực sự là quá đẹp. Gu thẩm mỹ của người châu Âu và châu Á hơi khác nhau. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư, bà lại cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Hai người họ đứng đó như một đôi trời sinh vậy. Khí chất toát ra từ họ như một thứ khí chất tự nhiên mà thành. Bà Smith đưa mắt nhìn phần bụng hơi nhô lên của Tô Kim Thư. Dù cô đang mang thai nhưng vóc người không hề mập lên. Chỉ càng làm tăng hơi thở điềm đạm trên người. Ánh mắt bà ta nhìn về phía hai đứa bé kia lần nữa. Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài trông vô cùng đáng yêu. Bà Smith đưa tay vuốt lên bụng Tô Kim Thư. Ý cậu là cô ta cũng mang thai. Asius gật đầu. Đã hơn 7 tháng. Hơn 7 tháng à? Sau khi bà Smith nghe được câu nói này thì cắn răng thật chặt. Hai tay siết chặt lên quần áo trước bụng mình. Nếu không xảy ra sự việc ngoài ý muốn đó, Asius phát hiện ra sắc mặt của bà Smith có gì đó không ổn. Bà à, có phải bà thấy không thoải mái không? Ha ha, thoải mái à, bà ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mười mấy năm trước, Phạm Thiên Tứ là một tu nghiệp sinh từ nước Thiên Hoàng được cử tới đây. Ông được người ta xem trọng vì sự khiêm tốn và lễ độ. Là một chàng trai phương Đông trẻ tuổi và đẹp trai. Sau khi đi chơi và tìm hiểu về nhau, bà càng lúc càng yêu người đàn ông phương Đông nội hàm khiêm tốn đó. Ông đã phá vỡ sự phiến diện của bà về người phương Đông. Phạm Thiên Tứ cao lớn mà tuấn tú. Hơn nữa lại đẹp trai còn lịch sự. Rất nhanh ông đã bắt giữ được trái tim của bà. Bà bắt đầu to gan theo đuổi ông ta. Lúc bắt đầu, người đàn ông này còn đôi chút băn khoăn. Dù sao 4 năm nữa ông ta phải về nước. Cho nên Phạm Thiên Tứ vẫn luôn từ chối bà. Thậm chí còn nghĩ ra đủ cách tránh né. Nói thế nào bà cũng là một trong số 2 người xinh đẹp nhất ở Elburg. Chưa bao giờ bà bị ai từ chối. Ông là người đầu tiên. Nhưng càng như vậy thì lại càng kích thích sự hiếu thăng của bà Smith. Nhất định bà phải có được ông. Sau đó dường như bà ta dùng hết khả năng để hấp dẫn sự chú ý của ông. Sau 2 năm yêu đương, bà cảm giác 2 năm này mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đến năm thứ 3, ông lại chuẩn bị quay về nước. Sao bà Smith có thể đồng ý được? Từ lúc đầu theo đuổi là vì bà thấy không cam lòng. Nhưng giờ đã trở thành yêu tha thiết. Không thể nào buông tay. Đừng nói tới chuyện hai quốc gia khác nhau. Cho dù là hai thành phố. Chỉ cần một ngày không gặp mặt bà đã không có cách nào chịu nổi rồi. Thế là sau đó lúc hai người yêu đương, bà cố ý đâm thủng một cái bao cao su. Kết quả không cần nói cũng biết. Bà Smith mang thai, ở nước ngoài, muốn phá thai phải trải qua một quá trình xét duyệt nghiêm ngặt. Cho nên Phạm Thiên Tứ quyết định ở lại đây, còn cầu hôn bà ở trong trường, tổ chức một buổi hôn lễ trong trường học. Nhưng bà Smith không biết là, lúc trước, Phạm Thiên Tứ cũng muốn lấy vinh dự và học bổng cao học ở Elburg. Cho nên lúc hiệu trưởng Lý gọi ông ta về nước, ông còn đang suy nghĩ nên làm thế nào mới có được một lý do đường hoàng chính đáng để ở lại. Lại không bị người ta lên án. Thế là ông ta nghĩ đến chuyện lấy vợ ở đây. Chỉ cần hai người kết hôn, ông ta có thể lấy được thẻ xanh và quyền ở lại nước M mãi mãi. Thế là ông ta bắt đầu nghĩ cách cố ý xa lánh bà. Lạnh nhạt bà ta, lúc lạnh lúc nóng. Làm cho bà phải hoảng hốt lo lắng. Chuyện bà ấy đâm thủng bao cao su ông đều biết cả. Hơn nữa còn ngầm cho phép bà làm vậy. Cho nên lúc người phụ nữ này mang thai, mặc dù ông tỏ ra vô cùng khó xử, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Bởi vì rốt cuộc ông ta cũng có lý do để ở lại. Bà à. Giọng nói của Asius kéo hồi ức của bà Smith đang ở rất xa quay về lại.